Xin qua chi linh thực sư. Chương 292, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292 cổ thụ quá vãng. Củ cải nhỏ đôi mắt mở to đại đại. Nhìn Tiêu Cảnh Đình đôi mắt tràn ngập kinh hoàng. Tiêu Cảnh Đình bừng tỉnh cảm thấy chính mình thành ác độc quái Thục Lê. Tiểu quỷ, ta hỏi ngươi lời nói ngươi liền đáp. Bằng không ăn ngươi. Có biết hay không a, thao thiết yêu thú hung thần ác sát đối với tiểu nhân xâm rít gào nói. Củ cải nhỏ vội không ngừng gật đầu, mang theo khóc nức nở khụt khịt nói. Biết, thao thiết yêu thú đắc ý rào rạt nhìn Tiêu Cảnh Đình. Khoe ra nói, bản tôn ra ngựa, cái gì đều dễ như trở bàn tay. Lại này tiểu nhân vật, bản tôn thu phục hắn không cần tốn nhiều sức. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Tiêu Cảnh Đình, tiểu quỷ, cây sinh mệnh ở nơi nào? Tiêu Cảnh Đình trực tiếp hỏi. Củ cải nhỏ nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An. Chớp chớp mắt, các người muốn tìm cây sinh mệnh ra ra. Tiêu Cảnh Đình nghe được tiểu nhân xâm đối sinh mệnh chi thụ xưng hô. Không cấm sửng sốt một chút. Ra ra, chẳng lẽ nói, cây sinh mệnh cũng là có linh trí? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Chúng ta muốn tìm hắn. Các ngươi tới chậm, cây sinh mệnh lão gia gia đã chết. Củ cải nhỏ cúi đầu có chút buồn bã nói. Đã chết, như thế nào sẽ chết? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Củ cải nhỏ có chút ảo não nói. Lão gia gia nói, thiên địa dị biến lúc sau. Linh khí quá loãng, căn bản vô pháp chống đỡ hắn sinh trưởng. Gia gia còn nói, hắn cảm ứng không đến thiên lôi mộc. Bất tử mộc tồn tại hơi thở. Nói kia hai vị gia gia, hơn phân nửa đã không tồn tại thế gian này. Gia gia hắn cảm thấy hắn cũng nhanh sau lại. Không bao lâu, gia gia liền đã chết. Hắn khi nào chết? Tiêu Cảnh Đình trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cây sinh mệnh cư nhiên là có trí tuệ. Nó còn cảm ứng được chính mình tử vong. Củ cải nhỏ thở dài. Nói, gia gia, đã chết có một vạn nhiều năm. Tiểu nhân xâm sinh trưởng ở cây sinh mệnh chi bạn. Hàng năm chịu cây sinh mệnh linh dịch tẩm bổ cho nên khai linh trí. Tiên sơn ngăn cách với thế nhân. Tiểu nhân xâm khai linh trí lúc sau. Vẫn luôn mơ màng hồ đồ. Tuy rằng sống dài dòng thời gian. Nhưng là, chỉ số thông minh cũng liền cùng 5-6 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Cây sinh mệnh đã chết thượng vạn năm. Tiểu nhân xâm ở cây sinh mệnh tồn tại thời điểm liền tồn tại. Nói cách khác tiểu nhân xâm cũng đến có một vạn hơn tuổi. Tiêu Cảnh Đình nhìn một vạn hơn tuổi tiểu thí hài. Chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Cây sinh mệnh đã chết lâu như vậy. Nói như vậy, chúng ta nhìn đến hình chiếu. Là vạn năm trước cảnh tượng. Hứa Mộc An nói thầm nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, ta tưởng hơn phân nửa đúng rồi. Ngươi ra ra, còn có hay không nói qua nói cái gì a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiểu nhân xâm thật cẩn thận hỏi. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể không uống được không ta? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Hào phóng nói. Hảo, ta không ăn ngươi. Tiểu nhân xâm tràn đầy vui sướng nói. Kia thật tốt quá. Tiêu Cảnh Đình nhìn tiểu nhân xâm. Thầm nghĩ, này tiểu hài tử thật tốt lừa. Hắn đáp ứng rồi này tiểu quỷ chính mình không ăn nó. Nhưng là không đại biểu. Hắn đáp ứng rồi không cho những người khác ăn nó a. Lão gia gia đi thời điểm. Nói thiên địa dị biến lúc sau. Này một giới đã chống đỡ không dậy nổi hắn tiêu hao. Hắn tìm được. Hy vọng thông qua trên đảo này tiên lộ tới tiên giới. Nhưng là. Thực đáng tiếc tiên lộ đã chặt đứt. Hắn đi không được. Tiểu nhân xâm tràn đầy uể oải nói. Tiêu Cảnh Đình khóa chặt mày. Nói, trên đảo này có tiên lộ. Tiểu nhân xâm nghĩ nghĩ. Sửa đúng nói. Là đoạn rất tiên lộ. Có thể mang ta đi xem một cái sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiểu nhân xâm vội vàng lắc lắc đầu. Nói, không được, không được. Kia địa phương quá khủng bố. Tiêu Cảnh Đình trên vai thao thiết yêu thú. Hung thần ác sát nói. Làm ngươi dẫn đường liền dẫn đường. Lại vô nghĩa. Ăn ngươi Nga. Tiểu nhân xâm ô ô hai tiếng. Không tình nguyện mang theo mấy người. đi một cái vứt đi dàn tế. Tiêu Cảnh Đình nhìn tế đàn, cảm giác tế đàn tựa như một cái hắc động, muốn đem hết thảy sinh linh cắn nuốt trong đó. Gia Gia nói, nơi này hẳn là có một tòa thăng tiên đài. Nguyên bản thăng tiên đài truyền tống đến địa phương là tiên giới. Nhưng là, bởi vì thăng tiên đài lộ đã chặt đứt, cho nên, hiện tại nó đi thông chính là mênh mang hư không. Cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng rất khó ở trên hư không bên trong tồn tại. Xuống dưới, tiểu nhân Sâm cũng không quá lý giải lão thụ nói. Chỉ là đơn thuần thuật lại. Mang ta đi ngươi Gia Gia ngã xuống địa phương nhìn xem. Tiêu Cảnh Đình nói, tiểu nhân Sâm vặn vẹo thân mình, trên mặt mang ra vài phần không cam nguyện. Mau, đừng cọ tới cọ lui, bằng không không ăn ngươi, đá chết ngươi, Thao Thiết yêu thú hung ác nói. Tiểu nhân Sâm ô ô khóc ra tới. Thao Thiết yêu thú đối với Tiêu Cảnh Đình nhắc nhở, nói, mau, gia hỏa này nước mắt là tham dịch, không tồi đồ vật, mau lấy cái chén tiếp theo. Không cần lãng phí, Tiêu Cảnh Đình tuy rằng cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Nhưng là căn cứ lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, Tiêu Cảnh Đình quyết đoán lấy ra một cái chén. Tiếp nước mắt, tiểu nhân Sâm ngẩng đầu, đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình bị tiểu nhân Sâm kia thuần khiết ánh mắt xem có chút e lệ. Tiểu nhân Sâm hít hít cái mũi, không khóc. Tiêu Cảnh Đình nhìn tiểu nhân Sâm, nhất thời không thể nói, là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là thất vọng. Tiêu Cảnh Đình đi theo tiểu nhân Sâm đi tới lão thụ ngã xuống địa phương. Lão thụ ngã xuống hẳn là có rất dài một đoạn thời gian. Ngã xuống nơi, hơi thở đã thực phai nhạt. Tiêu Cảnh Đình thở dài, nhịn không được có chút thất vọng. Lâu, ngọc bội không gian bỗng nhiên nhớ tới một trận cảnh báo. Nói là phát hiện cây sinh mệnh hạt giống. Tiêu Cảnh Đình trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Cảnh Đình tìm kiếm hồi lâu, mới dựa theo ngọc bội không gian nhắc nhở, tìm được rồi hạt giống. Cây sinh mệnh hạt giống, cư nhiên là một cục đá dạng đồ vật. Nếu không phải có ngọc bội không gian ở, Tiêu Cảnh Đình như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Này chơi tư, là cây sinh mệnh hạt giống. Là thứ này sao? Sẽ không nghĩ sai rồi đi. Hứa Mộc An tràn đầy hoài nghi nói. Tiêu Cảnh Đình tự tin tràn đầy gật gật đầu. Nói, không sai, chính là thứ này. Hứa Mộc An, lắc lắc đầu. Tràn đầy cảm thán nói. Còn hảo có ngọc bội không gian ở, nếu không nói, Quá Bảo Sơn chỉ có thể tay không mà trở về. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tán đồng gật gật đầu. Ai sẽ vô duyên vô cớ đi để ý một khối không chớp mắt cục đá a? Này tảng đá cư nhiên là cây sinh mệnh hạt giống. Loại này thiên địa dị chủng, thật sự là quá kỳ quái. Tiêu Cảnh Đình đám người từ nhỏ nhân Sâm trong miệng đã biết không ít bí tân. Cây sinh mệnh đều không phải là nơi đây sinh trưởng ở địa phương. Mấy vạn năm trước, thiên địa dị biến, vì truy tìm thăng tiên chi lộ, cây sinh mệnh đi vào nơi này, cổ thụ đi tới nơi này, mới phát hiện tiên lộ sớm đã đoạn tuyệt, mà dùng hết khí lực cổ thụ, vô pháp lại chống đỡ lặn lội đường xa, tìm kiếm tân nơi nương náu, liền dứt khoát ở chỗ này cắm rễ. Theo thiên địa linh khí càng ngày càng thiếu thốn, cổ thụ cuối cùng suy vong, cây sinh mệnh tồn tại thời điểm, cơ hồ rút cạn cả tòa tiên sơn linh khí. Cho nên, tiên sơn mới như thế tiêu điều. Tiểu nhân Sâm vốn là trên đảo nhỏ một gốc cây bình thường nhân Sâm. Vừa vặn sinh trưởng ở lão thụ lựa chọn điểm dừng chân phụ cận. Lão thụ có thể là một thân cây quá nhàm chán. Điểm hóa nhân Sâm chợ này hóa hình. Lão thụ sau khi chết, tiểu nhân Sâm còn sống. Theo tiểu nhân Sâm theo như lời, ngọn núi này đã mấy vạn năm không có người đặt chân. Cây sinh mệnh sau khi chết, tiểu nhân Sâm đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Cây sinh mệnh hạt giống tới tay, Tiêu Cảnh Đình có loại được như ước nguyện vui sướng, đồng thời còn có một cổ lo lắng. Cây sinh mệnh là chết như thế nào? Linh khí không đủ, khô kiệt mà chết. Hắn đồng thời dưỡng tam thần mộc, nếu là cung ứng không dậy nổi này tam cây linh mộc, linh mộc cũng sớm muộn gì muốn khô héo. Cho nên muốn kiếm linh thạch, nỗ lực kiếm linh thạch. Hứa Mộc An nhìn thần sắc không ngừng biến hóa Tiêu Cảnh Đình. Nói, không có việc gì đi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, không có việc gì, chỉ là cảm giác được lớn lao áp lực. Kiếp trước thời điểm, rất nhiều người đều nói, dưỡng hài tử áp lực đại, nuôi lớn hài tử, phụ thân nửa cái mạng không có. Hắn chẳng những dưỡng tam nhãi con, còn muốn dưỡng ba viên cổ thụ. Không nỗ lực kiếm tiền không được a. Hứa Mộc An cười cười. An ủi nói, không có việc gì, liền tính ngươi không như vậy ưu tú, như vậy giàu có, cũng không có việc gì. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình nếu là không có như vậy ưu tú, có như vậy giàu có, hắn sẽ càng an tâm một ít. Tiêu Cảnh Đình bắt lấy Hứa Mộc An, nói, ta biết vô luận như thế nào, ngươi đều sẽ bồi ở ta bên người, đem cây sinh mệnh hạt giống, loại vào không gian bên trong. Tiêu Cảnh Đình đám người ở trên đảo đi dạo một vòng. Tiêu Cảnh Đình phát hiện, cây sinh mệnh thời kỳ cuối, đem trên đảo linh khí rút cạn. Thế cho nên trên đảo mặt khác sinh linh rất khó dựng dục. Đến nỗi tiểu nhân sâm, có thể là cây sinh mệnh một chút thiện tâm quấy phá, mới may mắn còn sống. Trừ bỏ cây sinh mệnh hạt giống, Tiêu Cảnh Đình không thu hoạch được gì. Ngay cả như vậy, Tiêu Cảnh Đình vẫn là thật cao hứng. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mai danh ẩn tích 5 năm lúc sau, lần thứ 2 xuất hiện ở Thanh Vân Tiên Môn. Hai người lần này trở về, còn mang về một cái 3-4 tuổi tiểu oa nhi. Một chúng tu giả sôi nổi cảm thán. Tiêu Cảnh Đình thật không hổ là nhân sinh người thắng a, tu vi sinh nhãi con hai không lầm. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mang về tới hài tử. Phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu, tên là Tiêu Tiểu Bảo. Tiêu Tiểu Bảo được đến Thanh Vân Tiên Môn trên dưới mọi người yêu thích. Tiêu Tiểu Bảo đến Thanh Vân Tiên Môn ngày đầu tiên liền thu lễ thu tay nhũn ra. Tiểu nhân sâm nguyên bản hóa hình cũng không phải thực hoàn toàn. Gặp được Tiêu Cảnh Đình lúc sau, tiểu nhân sâm tham chiếu Tiêu Cảnh Đình, đem hóa hình hoàn thiện một ít. Thế cho nên tiểu nhân sâm thoạt nhìn cùng Tiêu Cảnh Đình thập phần giống nhau. Cũng bởi vì như thế, mọi người đối tiểu nhân sâm là Tiêu Cảnh Đình nhi từ điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Lê Nghệ biệt viện, a Nghệ, ngươi nghe nói sao? Cảnh Đình cùng Mộc An mang theo cái nhãi con trở về. Uổng ta còn lo lắng bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện. Kết quả, bọn họ chạy đến bên ngoài đi sinh nhãi con. Tiểu hài tử đều chạy đầy đất, mới trở về. Hứa Lăng Phong không cấm có chút ghen ghét. Hắn cũng thực nỗ lực, chính là Lê Nghệ hoài không thượng. Tuy rằng có Mộc An, hắn đã thực thỏa mãn. Nhưng là, nhiều tử nhiều phúc. Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong, nói, người nghe ai nói a, mọi người đều nói như vậy. Hứa Lăng Phong nói, Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong, tức giận nói, đại gia là đại gia, những cái đó người ngoài bảo sao hay vậy, người đi theo hạt khởi cái gì hống a. Hứa Lăng Phong tiến đến Lê Nghệ trước mặt, cợt nhả hỏi, người có phải hay không có cái gì nội tình tin tức a. Lê Nghệ gật gật đầu. Tùy ý nói, xem như đi, cái kia củ cải nhỏ là hóa hình nhân sâm, không phải người. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở hải ngoại, tìm được mang về tới. Hứa Lăng Phong vuốt cằm, nói, hóa hình nhân sâm, kia không phải đại bổ. Lê Nghệ lắc lắc đầu, nói, đừng nghĩ, đối phương đều hóa hình. Nghe nói, người nọ tham dược hiệu cũng liền như vậy. Hứa Lăng Phong, ngươi làm sao mà biết được a? Mộc An nói cho ta. Lê Nghệ nói. Hứa Lăng Phong có chút chua lòm nói, Mộc An như thế nào chỉ nói cho ngươi, không nói cho ta a? Lê Nghệ nhún vai, nói, khả năng bởi vì ngươi bắt cóc quá hắn đi. Hứa Lăng Phong, quảng cáo, cách chương.